Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỏn vẹn một tuần, tất cả đều thay đổi. Cha, con không hiểu. Christina nhìn cha mình khó hiểu. Muốn hiểu, con xem văn bản đi là hiểu. Mắc mệt mỏi, xoa hai bên huyệt thái dương. Christina cảm giác có gì đó không ổn, liền cầm lấy văn bản mở ra đọc. Càng đọc, đôi tay cô càng run rẩy, mặt trắng bệch. Công ty Lãnh Phong đấu giá thành công được các hạng mục đấu giá lớn ở Australia. Vươn lên vị trí đầu bảng 5 năm liền. Công ty Gold River thất bại về với tay trắng, cổ phiếu vì thế sụt giảm thảm hại. Các nhà đầu tư đang gấp rút rời khỏi dự án Chavery Tower, chuyển sang đầu tư cho Dimasque. Tổn thất 2 tỷ USD, quả là con số chẳng nhỏ. Không đúng, đây không phải là kết quả mà cô muốn. Đây là sai sự thật. Kết quả cô muốn là Lãnh Thị phải phá sản, Lãnh Thế Thiên Anh phải quỳ dưới chân cô xin tha thứ, không phải là công ty cô. Đầu óc cô như quay cuồng rối loạn. Christina mím chặt môi như muốn bật máu, khuôn mặt cô bây giờ tái nhợt. Mắc ông thở dài, thật lâu lúc sau mới mệt mỏi lên tiếng. Christina, con không bao giờ đấu lại được Lãnh Thế Thiên đâu. Cổ phiếu công ty Gold River của ông đã rớt giá thảm hại, chưa từng rớt như vậy trong bao nhiêu năm ông lập nghiệp. Không đến mức phá sản, nhưng tổn thất không thể gọi là nhỏ. Sẽ cần thời gian dài để khôi phục lại như bây giờ. Mặc ông cũng muốn coi đây là bài học cho Christina, cô còn quá non nớt trên thương trường nhiều cạm bẫy. Một phần lỗi cũng là của ông, do sơ suất không nói cho Christina biết Lãnh Thế Thiên trong giới kinh doanh là người nguy hiểm như thế nào. Anh ta khôn ngoan, xảo trá, nước cờ của đối thủ anh ta đều biết rõ là một người không thể xem thường. Đến ông lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm cũng chưa từng là đối thủ của anh ta, một con người thật đáng sợ. Christina nắm chặt văn bản như muốn xé nát nó ra làm hai. Cô chưa từng nghĩ chỉ là rút vốn đầu tư lại có thể xảy ra chuyện lớn, cả tiền đền bù hợp đồng. Cô bây giờ cảm giác mình thật ngốc nghếch vì sự yêu hận mà làm mở mắt, quên mất đi Lãnh Thế Thiên Anh là ai. Sự thù hận trong lòng Christina nhen nhóm càng ngày càng mãnh liệt. Buổi chiều chủ nhật, Khuynh Đề cùng Trình Ngải Lệ bước vào trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố A mua sắm. Trình Ngải Lệ vì bước vào cuối kỳ học nên rất bận, chỉ có chủ nhật là dễ thở hơn một chút. Cô và Khuynh Đề từ lúc hôn lễ diễn ra đến giờ, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Cô không phủ nhận rằng mình rất nhớ Khuynh Đề. 4 năm không phải là thời gian ít ỏi. Cô đã quen 4 năm trời có Khuynh Đề làm bạn, này lại mất đi, thật là buồn. Trình Ngải Lệ câu cổ Khuynh Đề bước đi, ngửi được hương thơm từ người Khuynh Đề. Cả thân hình càng ngày càng có da thịt của cô, bĩu môi. Xem ra Lãnh Thế Thiên anh ta chăm cậu rất tốt đi. Khuynh Đề mỉm cười, gật đầu phụ họa. Rất tốt. Hừ, Trình Ngải Lệ nhướng mi tâm, cô đang xem gì đây? Vợ chồng khá đồng lòng. Nhưng lòng cô rất nhẹ nhõm, xem ra Khuynh Đề cô rất hạnh phúc. Tất nhiên là phải như vậy, nếu chỉ cần tổn thương cậu, dù là một ngón tay thôi, Trình tiểu thư này sẽ đến gặp anh ta tính sổ. Trình Ngải Lệ hùng hổ tuyên bố. Được được, Ngải Lệ, tớ biết cậu rất lo lắng cho tớ. Khuynh Đề lắc đầu cười khổ. Trong lòng Khuynh Đề rất ấm áp, trở lại sống một kiếp này thật là tốt. Có gia đình, có người yêu thương, lại có thêm một người bạn rất thân, rất thân. Cô cũng chẳng cần gì thêm nữa. Trình Ngải Lệ cảm giác không khí trở nên ngột ngạt, đánh trống lảng. Vào trong thôi, hôm nay cậu khao thì tiểu thư đây cũng không ngại tiêu xài tiền nhiều một chút đâu. Khuynh Đề cười tươi, cùng Trình Ngải Lệ bước vào cửa hàng quần áo. Lãnh Thế Thiên Anh có làm cho cô một thẻ vàng, nhưng cô chưa từng đụng đến, chắc có lẽ đây là dịp xài nó rồi. Cô không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng Lãnh Thế Thiên Anh đã nói cứ dùng thoải mái, càng làm cô chắc chắn là rất nhiều tiền. Trình Ngải Lệ chưa từng nề mặt, gặp nào ưng ý là lấy liền, đến khi tính tiền làm Khuynh Đề choáng váng. Có cần nhiều đến vậy không? Tốn cả mấy trăm vạn. Lúc cô rút thẻ đưa cho nhân viên tính tiền thì mặt bọn họ đều sáng lên, bất ngờ rồi chuyển sang cười toe toét. Cả Trình Ngải Lệ cũng đang kinh ngạc vài giây. Còn cô thì hoàn toàn khó hiểu nhìn họ. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, Trình Ngải Lệ liền kéo cô vào một góc, đôi mắt còn chưa tin được nhìn Khuynh Đề. Thẻ này là anh ta đưa cho cậu? Khuynh Đề gật đầu. Ừ. Trình Ngải Lệ cảm giác ghen tị. Cậu có biết thẻ này giá trị ra sao không? Không biết. Khuynh Đề lắc đầu, làm sao cô biết được. Lãnh Thế Thiên Anh đưa thì cô nhận thôi, dù sao cũng đã là vợ chồng. Trời ơi, cậu đúng là đồ ngốc. Thẻ này dành cho những người giàu có đến mức độ 1 trên 1 triệu người. Trên thế giới chỉ có 10 chiếc thẻ kim cương này thôi. 10 chiếc thôi đó. Mà anh ta lại đưa cho cậu. Vậy có nghĩa cậu là người giàu có của người giàu có rồi. Trình Ngải Lệ cảm thán. Đây là chiếc thẻ Trình Ngải Lệ cô đọc được trên mạng, chỉ nhìn sơ ngang cũng biết được giá trị của nó ra sao. Tài sản phải trên 10 con số mới được đăng ký thành viên VIP. Được quyền hạn sử dụng dịch vụ cao cấp ở sân bay, khách sạn, nhà hàng, cả những trung tâm lớn. Cô còn biết được có cả một đại gia bắt một cửa hàng nổi tiếng đóng cửa chỉ để được mua sắm một mình. Nhưng điều kiện sử dụng thẻ kim cương này cần phải chứng minh được mức chi tiêu phải trên 6 con số một năm. Nói đơn giản hơn là phải sử dụng trên 300.000 USD. Khuyên Đề nghe đến đây, đôi tay cầm chiếc thẻ run rẩy, không tin nổi. Thì ra đây là lý do những nhân viên bán hàng lúc nãy rất niềm nở cười với cô. Cô biết Lãnh Thế Thiên Anh rất giàu có, nhưng không ngờ quá sức tưởng tượng của cô. Cảm giác cổ họng nuốt nước bọt không thông, Khuynh Đề khó tưởng tượng được mình đang cầm trong tay là một khối tài sản mà cả đời ước cũng chưa có được. Đầu óc cô như ù đi, càng nắm chặt chiếc thẻ, cô nhét nó lại vào túi, nắm tay Trình Ngải Lệ. Ngải Lệ, mình về thôi. Khuynh Đề kéo tay Trình Ngải Lệ đi. Trong tay Khuynh Đề cô cầm một thứ giá trị lớn như vậy, cô không yên lòng. Khi về đến nhà, gặp anh cô sẽ trả lại. Không phải cô không cần, mà thật sự nó quá lớn để cô nhận lấy. À, tớ chưa mua sắm xong mà. Trình Ngải Lệ vì Khuynh Đề kéo đi có chút không muốn. Lần sau đi, bây giờ mình không có tâm trạng đi nữa. Khuynh Đề không chần chừ, liền kéo Trình Ngải Lệ đến chiếc taxi đậu sẵn. Trình Ngải Lệ ngồi vào xe, tức giận nhìn Khuynh Đề. Đề nhi, tụi mình còn chưa đi được một giờ đồng hồ đó. Còn biết bao nhiêu thứ muốn làm với cậu mà. Ai dạ. Ngải Lệ, lần sau nhé. Thật sự lúc này, nhìn đến chiếc thẻ, mình không sao sử dụng được nữa. Khuynh Đề bối rối. Trình Ngải Lệ thở dài nhìn Khuynh Đề. Cô hiểu rõ Khuynh Đề không dám xài chiếc thẻ này là vì giá trị của nó. Khuynh Đề cô biết là người tiết kiệm, không phung phí. Nhưng dù sao đây cũng là của Lãnh Thế Thiên cho Khuynh Đề cô rồi. Tại sao lại không nhận chứ? Được rồi, lần sau cậu đến gấp đôi lại cho tớ là được. Trình Ngải Lệ bĩu môi. Khuynh Đề phì cười, biết Trình Ngải Lệ hiểu cho mình liền ôm lấy cô, nhõng nhẽo như trẻ con. Trong chiếc taxi luôn vang lên tiếng cười của hai người. Khuynh Đề chào tạm biệt Trình Ngải Lệ trong taxi rồi mới bước đến cổng phụ của biệt thự. Xung quanh biệt thự được che lấp bởi rừng thông lớn, giàn hoa cắt hai bên đường nở rộ, màu tím mộng mơ dưới ánh nắng đẹp đến vô thường. Khu biệt thự này chỉ dành cho giới nhà giàu, lại ở cách thành phố không xa, nơi đây lại ít người lui tới, làm cho vẻ đẹp nơi đây càng bí ẩn. Khuynh Đề đang lục lọi chiếc chìa khóa trong túi sách mà không để ý được có hai bóng dáng đã bước gần đến bên cô. Là hai người đàn ông mặt bặm trợn đã theo dõi cô từ lúc bước vào trung tâm mua sắm. Vừa lúc cô kiếm được chìa khóa là lúc một người đàn ông giơ tay đưa chiếc khăn đã tẩm thuốc mê đến khuôn mặt cô. Khuynh Đề cảm giác choáng váng đầu óc, ngất đi. Hai người đàn ông liền bế cô đến chiếc xe đen đang đợi sẵn trước đó. Trong màn đêm yên tĩnh, mùi vị hoan ái còn vương chưa dứt, hai thân thể đang ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn. Trên giường Đại Bản Lục mệt mỏi ôm Phương Tình vào lòng. Nhắm mắt đợi giấc ngủ tới. Sự vận động kịch liệt làm hắn thỏa mãn, lại được ôm người đẹp trong lòng, nụ cười luôn hiện lên khuôn mặt đã có nếp nhăn. Đại Bản Lục quen Phương Tình trong một lần vào quán bar. Ông nhanh chóng vì sức hút của Phương Tình làm cho mê mẩn, rồi dùng rất nhiều cách để được người đẹp nổi tiếng này bên mình. Cô rất biết thỏa mãn ông trên giường, lại yêu mị cực kỳ, làm ông muốn ở bên cạnh hưởng thụ, không rời nửa bước. Nhưng vì sự ham vui hưởng thụ của ông mà Đại Lão Hoàng phải trả một cái giá quá đắt. Sự vui vẻ của Đại Bản Lục chưa được bao lâu, có tiếng lách cách vang lên một tiếng, cảm giác bên thái dương hắn có gì đó đụng chạm vào. Tách, cả căn phòng đều sáng đèn. Trước mặt hắn là hai bóng dáng đàn ông cao lớn, kế bên hắn thêm một người đàn ông tay đang cầm súng chĩa thẳng vào bên thái dương phải của hắn. Mà nhắc cả tên thôi cũng làm hắn sợ hãi. Hai bóng dáng trước mặt hắn là Lãnh Thế Thiên và Nghiêm Hạo, còn người đang chĩa súng vào hắn là Tần Vũ Thành. Hắn kinh sợ, mặt đã trắng bệch. Các người... Đại Bản Lục lắp bắp, muốn cứng họng. Phương Tình chờ mình vì ánh sáng chói mắt, vừa mở mắt đã kinh sợ hét to lên. Tần Vũ Thành, anh ta đang chĩa súng vào Đại Bản Lục, mà Lãnh Thế Thiên và Nghiêm Hạo vẫn ung dung đứng nhìn, mặt đầy sát khí. Cô không biết họ vào khi nào mà nơi đây là địa bàn của Đại Lão Hoàng. Tại sao ba người họ có thể ung dung vào như thế? Này cô em, hét to quá đấy. Tần Vũ Thành khó chịu, do sao lỗ tai mình. Chợt, muốn làm hư cả tai anh. Phương Tình vì ánh mắt Tần Vũ Thành như muốn giết cô, lấy tay che miệng mình lại, một mực im lặng. Lãnh Thế Thiên thờ ơ châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói mờ ảo. Đại Bản Lục, tôi cho ông 3 giây. Nói ra, Christina đang ở đâu? Còn không,

Khuynh Đề, cô giỏi diễn xuất lắm, nên Lãnh Thế Thiên anh mới vì vậy mà say mê cô, đúng không? Christina cô khinh thường sự đơn thuần nơi Khuynh Đề đều là sự giả tạo, cô tin chắc như vậy. Lãnh Thế Thiên anh được mệnh danh ông hoàng độc thân hoàng kim, trước giờ chưa đụng đến nữ sắc, chỉ vì sự xuất hiện của Khuynh Đề cô mà thay đổi tất cả. Không phải cô đã dùng nhan sắc mình quyến rũ Lãnh Thế Thiên sao? Giả vờ đơn thuần trong sáng để cuốn hút lấy anh ấy sao? Christina cô luôn kinh tởm kiểu người như vậy. Tôi không có, cô đừng nói vậy. Khuynh Đề thở yếu, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Christina bực tức bước đến bên Khuynh Đề, bàn tay nắm lấy cằm cô bóp mạnh. Khuynh Đề, cô là kẻ xấu xa, cướp lấy Lãnh Thế Thiên từ tay tôi, lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Tôi không có. Khuynh Đề nhíu mi, đau đớn. Bóp. Christina vung tay, tát thật mạnh vào khuôn mặt Khuynh Đề, in cả năm ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp. Đồ giả tạo. Christina nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hừng hực lửa ghen tuông. Khuynh Đề vì cái tát mạnh của Christina choáng váng, cả hơi thở cũng yếu dần, miệng cũng tuôn ra máu bên cánh môi. Cô không hiểu Christina vì sao làm vậy với cô. Nhưng thật sự cô không có quyến rũ Lãnh Thế Thiên, mà cô thật sự yêu anh ấy. Bỗng tiếng động mạnh cùng tiếng súng vang lên làm Christina bất ngờ, ngừng động tác đứng dậy. Một tên mở cánh cửa chạy vào trong phòng Christina hét lớn. Cô chủ hụi chạy đi, ở bên dưới có rất nhiều tên áo đen cầm súng đang bước đến đây. Christina kinh ngạc vài giây. Là ai? Tên đó lắc đầu nhưng hắn rất nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông cầm đầu, là người hay xuất hiện trên TV hắn hay thấy. Thuộc hạ không rõ, chỉ thấy một người cầm đầu, hắn rất cao, đôi mắt rất sắc lạnh, rất anh tuấn. Tâm Christina nhói lên, có phải hắn đang diễn tả Lãnh Thế Thiên không? Anh đã tìm tới đây rồi ư? Vì cô ta, anh có thể đi tìm ngay phút chốc vậy sao? Nhưng dù anh có tìm tới rồi thì cô cũng sẽ không để anh có cơ hội bên Khuynh Đề một lần nào nữa. Mở khóa cho cô ta. Lòng Christina thấp thỏm lo sợ, nhưng sự hận thù cô càng chiếm lấy lý trí cô nhiều hơn nữa. Lãnh Thế Thiên cùng Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành nhanh nhẹn bước lên cầu của khu biệt thự Cẩn Vân. Căn biệt thự hoàng này của một đại gia giàu có nhưng lại bị phá sản vì cờ bạc, rượu chè đàm điếm. Chính Lãnh Thế Thiên anh 3 năm trước đã thu mua lại công ty vị đại gia này với giá rẻ mạt. Đến nỗi hắn uất ức mà thắt cổ chết đi, căn biệt thự của hắn cũng bỏ hoang. Mỗi ngõ ngách trong biệt thự Lãnh Thế Thiên đều mở kiểm tra, không bỏ sót, đến cả tầng thứ 4 cũng không thấy bóng dáng Khuynh Đề đâu. Lòng Lãnh Thế Thiên đã nóng như lửa đốt. Lãnh Thế Thiên nghiến răng, bất bình tĩnh siết chặt cây súng trong tay. Mẹ nó! Christina cô ta đã dẫn Khuynh Đề đi trốn rồi sao? Tại sao anh tìm cả ngõ ngách biệt thự này lại không thấy tăm hơi đâu? Chính là anh sai lầm khi lại không nghĩ Christina lại hận mình và Khuynh Đề đến như vậy, lại không ngờ cô có thể ngay chỗ của anh mà cướp người. Tần Vũ Thành của Nghiêm Hạo cũng thấp thỏm không yên trong lòng, ánh mắt Tần Vũ Thành nhìn xung quanh kiểm tra, khi nhìn đến khóa xích ngay cạnh cửa sổ, anh lại cầm lên, còn hơi ấm, lại rời tầm mắt, nhíu mi tâm khi nhìn xuống nền đất có vài giọt máu chưa khô. Tần Vũ Thành điền bước theo nhìn, nguyên đoạn đường từ căn phòng tầng 4 lên tầng thượng, cứ cách 2-3 bước chân lại thấy một vài giọt máu nhỏ. Thiên, Hạo. Tần Vũ Thành lên tiếng, chỉ tay xuống nền đất có máu. Máu này không giống bình thường, lại chưa khô. Có lẽ mới vừa có người ở đây. Lên sân thượng xem thử ra sao. Lãnh Thế Thiên cùng Nghiêm Hạo nghe được Tần Vũ Thành nói như vậy, hiểu ý cùng nhau một mạch chạy lên sân thượng. Tần Vũ Thành một giây sau đó mới định hình được, cũng gấp rút chạy theo, trong miệng không khỏi lầm bầm mắng nhỏ hai người bạn thân của mình, không một tiếng cảm ơn. Bước chân của Lãnh Thế Thiên càng ngày càng nặng nề, mỗi từng bước chân của anh dần dần hiện lên bóng dáng của Khuynh Đề yếu ớt đang đứng không vững. Kế bên là Christina lạnh lùng ôm siết lấy cô. Christina trên tay còn có một con dao kề ngay cổ Khuynh Đề. Mặt Lãnh Thế Thiên trầm xuống, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành bất ngờ vài giây, sau đó chuyển lại khuôn mặt u tối lạnh lẽo. Khi ánh mắt Lãnh Thế Thiên nhìn đến dưới chân Khuynh Đề là một mảng máu, bên chân phải máu từ trên chảy xuống dưới chân làm anh cực kỳ hoảng sợ. Trong phút giây đó anh hiểu đã có chuyện chẳng lành đến với người vợ nhỏ của anh. Lãnh Thế Thiên không làm chủ được đôi chân của mình, cứ thế muốn chạy đến cứu lấy Khuynh Đề. Cùng lúc Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành nắm lấy tay anh lại, không nhìn anh nhưng giọng Nghiêm Hạo nói có răn đe. Tớ biết cậu bây giờ rất tức giận, nhưng bình tĩnh lại đi, trên tay cô ta còn con dao. Lãnh Thế Thiên bình tĩnh trở lại, im lặng nhìn Christina như muốn xé nát cô ra. đôi mắt dần trở nên lạnh như sắt đá, xung quanh tản ra khí thế muốn giết người. Nghiêm Hạo cùng Tần Vũ Thành cũng phải lạnh sống lưng một phen. Christina cô đã hết đường chạy trốn, thuộc hạ đã bị bắn giết hết, chỉ còn lại mình cô, muốn trốn thoát nhưng xung quanh khu biệt thự Cẩn Vân này, Lãnh Thế Thiên đã bao vây, cô bây giờ như con cá mắc cạn, chỉ còn lấy Khuynh Đề ra làm con tin. Đứng yên, nếu tới gần tôi sẽ giết cô ta. Christina hét lớn, con dao trên tay càng gần vào cổ Khuynh Đề. Còn Khuynh Đề cô đã vào trạng thái mê man, nửa hư nửa thực. Cô không biết tại sao bụng đang rất đau, cứ ẩm ý nhói, cảm giác choáng váng, đứng không vững nữa. Thân thể cô bây giờ không còn một tí sức lực, mặc cho Christina kể dao vào cổ. Thiên! Khuynh Đề cảm giác được Lãnh Thế Thiên đang ở gần mình, đưa bàn tay ra như muốn Lãnh Thế Thiên cứu lấy. Đôi mắt cô bây giờ có một tầng nước mắt, giọng nói có chút mệt mỏi. Im miệng! Christina vùng dao ngăn Khuynh Đề lại, hiện lên một đường rạch dài, máu cũng bắt đầu chảy. À! Khuynh Đề rút bàn tay lại, mi tâm nhăn lại đau đớn. Lãnh Thế Thiên nhìn đến Khuynh Đề ôm lấy đôi tay mình, khuôn mặt trắng bệch. Thì giờ đã không chịu nổi nữa, trái tim anh như bị khứa từng đoạn, rỉ máu. Không kịp cho Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành ngăn cản, đôi chân dài liền chạy đến cứu lấy Khuynh Đề. Đừng, Thiên! Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành xông lên muốn ngăn cản Lãnh Thế Thiên lại. Christina vì Lãnh Thế Thiên không nghe lời mình, cứ như ác quỷ từ địa ngục xông đến, xung quanh dường như lạnh lẽo, cái lạnh của mùa đông cũng không bằng. Bàn tay cô cầm lấy con dao run rẩy, liền kề lên cổ Khuynh Đề, hét to. Đứng lại! Anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi kêu anh đứng lại! Nếu bước tới nữa, tôi sẽ cắt cổ cô ta. Lãnh Thế Thiên như không nghe thấy, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn Christina như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Anh bây giờ không cần ai ngăn cản nữa, lý trí anh đã mất vì Khuynh Đề cô bị thương. Đôi chân càng ngày càng tiến gần Christina. Cảm giác có tiếng bước chân thật gần, ngước đôi mắt mờ ảo nhìn. Chỉ là một bóng dáng mờ, nhưng mùi hương riêng biệt làm cô biết được là Lãnh Thế Thiên. Thế Thiên! Khuynh Đề cố gắng nói giọng thật lớn, bàn tay cô muốn đẩy bàn tay Christina ra, chạy lại đến bên Lãnh Thế Thiên. Còn Lãnh Thế Thiên vì nghe được giọng Khuynh Đề, lòng càng bức rứt không yên. Giọng cô có mệt mỏi, yếu ớt. Dù giọng cô nói nhỏ, nhưng là tai ánh rất thính, nên có thể nghe được cô có bao nhiêu sự mong mỏi đối với anh. Mẹ nó, cô im miệng lại cho tôi! Christina mất bình tĩnh khi bước chân Lãnh Thế Thiên càng ngày càng gần mình. Bàn tay không ý thức được, liền cầm dao ra, làm động tác như chuẩn bị cắt cổ Khuynh Đề. Khuynh Đề cảm giác của mình bắt đầu đau đớn, mím môi, nhắm mắt lại như muốn chịu trận. Trong đầu cô hiện ra ranh giới giữa sống và chết. Hai bên đường đối lập, một trắng một đen, có phải biểu hiện cô đã đến lúc đi rồi không? Nếu Khuynh Đề cô chết đi, cục cưng cô sẽ không được ra đời. Cô sẽ để lại Lãnh Thế Thiên một mình. Lúc đó anh chắc chắn sẽ đau buồn, phải không? Cả bà mẹ Lãnh, cả bà ngoại của cô, người bạn thân nhất của cô nữa. Ông trời cho cô mạng sống một lần nữa, bây giờ lại phải chết đi khi đã tìm được hạnh phúc sao? Kiếp trước Khuynh Đề cô đơn một mình, chết đi cô sẽ không phiền hà nuối tiếc gì. Nhưng sống lại một kiếp nữa, cô đã có gia đình, có người thân yêu thương. Có người đàn ông đã tưởng chừng như không với tới được, nay lại có được. Có cả tình yêu của anh dành cho cô, nay có cả sự kết tinh từ tình yêu của cô và anh. Cô bỏ cuộc như vậy sao? Chấp nhận sao? Bàn tay Khuynh Đề nắm chặt, liền vùng cao nắm chặt đầu dao đang cứa vào cổ mình, bóp mạnh. Bóp thật mạnh, bàn tay cô chảy đầy máu tươi của chính mình. Đúng vậy, cô không thể chịu trận mà chết được. Nếu chết, cô cũng phải chiến đấu đến cùng, dù một tia sống mỏng manh cũng được. Cô muốn được sống để cùng bên Lãnh Thế Thiên đến cả đời này, muốn được mình sinh cho anh một đội bóng, muốn được nói với anh mỗi ngày rằng cô yêu anh rất nhiều. Cô còn rất nhiều điều muốn làm cùng anh. Cô sẽ không để mình chết dễ dàng như vậy. Khuynh Đề dùng hết sức lực hất mạnh con dao trên tay Christina, làm cô ta hoảng loạn, không đứng vững vừa kinh ngạc. Không tin vào mắt mình được. Một con nhỏ yếu ớt, cộng thêm Christina cô đã cho cô ta uống một liều thuốc phá thai cực mạnh, làm sao có thể cản con dao của cô được. Khuynh Đề để ý lúc Christina đang loạn trọn không để ý, liền lùi sau vài ba bước té ngã. Cùng lúc, một bàn tay liền ôm Khuynh Đề cô vào lòng, lồng ngực vững chắc, to lớn, cùng mùi hương nước hoa phái mạnh quyến rũ làm Khuynh Đề cô run rẩy. Dùng sức lực cuối cùng, ôm chầm lấy thân hình đó, nước mắt tuôn rơi. Thiên, Thiên! Khuynh Đề áp đầu mình vào lồng ngực của Lãnh Thế Thiên run rẩy. Không sao, không sao rồi, anh ở đây. Lãnh Thế Thiên ôm Khuynh Đề thật chặt, sợ buông tay cô lại biến mất. Chỉ mới 2 ngày không gặp cô, anh cảm giác cô hốc hác đi trông thấy. Lãnh Thế Thiên anh hận bản thân mình đã để Khuynh Đề chịu khổ quá nhiều. Từ lúc bên anh, cô chưa từng có sự yên ổn thật sự. Ánh mắt anh nhìn đến thân người cô, đôi mắt ôn nhu dần trở nên lạnh lẽo, thân thể anh cũng trở nên vì tức giận mà run rẩy. Trên người Khuynh Đề có những dấu vết thâm tím có, đỏ có vết còn chảy cả máu đã đông thành khô. Những dấu vết in hẳn trên da thịt trắng ngà của Khuynh Đề càng làm Lãnh Thế Thiên anh như muốn điên tiết. Lãnh Thế Thiên nghiến răng, sự chịu đựng của anh đã đến cực hạn. Cô ta còn làm gì Khuynh Đề của anh mà anh không biết nữa không? Nếu có, cô ta sẽ chết chắc với anh. Mẹ nó, hai cậu bắt cô ta lại cho tôi. Lãnh Thế Thiên như ra lệnh, Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành liền chạy đến bắt lấy Christina, áp sát cô vào góc tường. Christina bị hai người đàn ông bắt lấy, có dễ dụa nhưng không thành, càng làm Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành siết chặt đau đớn. Cô nhíu mi, cắn răng chịu đựng chứ không bật thành tiếng. Vừa lúc Lãnh Thế Thiên bế Khuynh Đề lên, muốn rời khỏi đây. Giọng cười Christina vang lên giữa đêm khuya, nhìn làm Lãnh Thế Thiên phải dừng chân vài giây, nhưng không quay lại nhìn cô ta một lần nào nữa. Lãnh Thế Thiên, nếu tôi không được hạnh phúc thì anh cũng đừng mong có được. Lãnh Thế Thiên không trả lời, bước đi tiếp càng làm lòng Christina như bực tức, khó chịu càng muốn phá hoại cho bằng được. Anh biết không, tôi đã cho cô ta uống thuốc phá thai rồi đấy. Chắc cô ta bây giờ đau đớn lắm, ha ha. Những vết bầm tím đỏ trên người cô ta cũng vậy, mà cô ta đúng là trâu bò đó, bị đánh như thế mà không chết, chỉ ngất xỉu. Đúng là một con nhỏ ngu ngốc, ha ha. Lãnh Thế Thiên vẫn im lặng, nhưng tay anh đã nổi gân xanh. Nếu không phải anh quen biết Christina, thì anh vẫn nhầm lẫn giữa người đàn bà trước mặt này thật là độc ác, là người xa lạ anh chưa từng biết đến. Lãnh Thế Thiên, anh cũng thật ngu ngốc, lại đi yêu một con nhỏ đến cả cái thai trong bụng mình cũng giữ chẳng được, thì đâu xứng đáng thiên chức làm mẹ. Tần Vũ Thành vì nghe những lời từ chính miệng một người phụ nữ nói ra thì bất ngờ, há hốc mồm, còn Nghiêm Hạo thì chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt nhìn Christina như muốn nói với cô ta rằng tôi muốn giết chết cô. Bàn tay Nghiêm Hạo liền siết chặt thêm lực trên cánh tay Christina như muốn nghiền nát cô. Cô nói đủ chưa? Tần Vũ Thành tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Christina. Chưa đủ, tôi còn muốn nói tiếp. Christina cô muốn nói thêm nhiều nữa, muốn cho Lãnh Thế Thiên anh ta phải đau đớn những nỗi đau như cô từng trải. Tiếng nói của Christina chưa dứt câu đã bị Nghiêm Hạo tát một tát như trời giáng. Miệng cô thật thối đấy. Christina vì cái tát mạnh, cảm giác choáng váng, máu bên miệng cũng tuôn. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người tát cô, cảm giác uất ức cũng không phục kiềm chế của cô phá vỡ. Nước mắt như mưa trên khuôn mặt của cô. Thế Thiên, anh là đồ đần, đồ ngu. Cả hai người cũng là đồ ngu. Cô ta có gì tốt chứ? Cô ta có gì tốt hơn tôi chứ? Mẹ nó, buông tôi ra. Christina hét lớn, nhìn bóng dáng Lãnh Thế Thiên cứ bước đi, lòng như chết lặng. Hạo, Thành, nhốt cô ta vào nhà giam lãnh hội. Lãnh Thế Thiên mệt mỏi lên tiếng, liền rời đi không ở đây thêm nữa. Tiếng bước chân Lãnh Thế Thiên bước càng ngày càng xa dần, đến góc cầu thang biến mất. Ẩn Long và Ẩn Diệc thấy Lãnh Thế Thiên ôm lấy Khuynh Đề, bước gần đến chiếc xe đậu sẵn, liền một người mở cửa, một người ngồi vào xe cầm lái. Anh chưa hề tưởng tượng được Christina có thể làm ra những chuyện này. Trong mắt anh, cô luôn ngoan cường dù bướng bỉnh nhưng chưa từng có ánh mắt độc ác như hôm nay anh nhìn thấy. Có lẽ sự hận thù của cô quá lớn, cũng là tại anh đã tổn thương cô ta nên mới liên lụy đến Khuynh Đề. Lãnh Thế Thiên nhìn đến Khuynh Đề trên tay mình, cô đã lâm vào hôn mê. Khuôn mặt của cô đã trắng đến độ muốn hù dọa người. Đôi môi anh đào xinh đẹp ngày nào giờ đã tái đi. Mày thanh tú đang nhíu lại, chắc cô đang cực kỳ đau đớn. Bàn tay anh lau đi những vết bụi trên mặt cô, đôi tay run rẩy, đôi môi anh đang mím lại cố gắng giữ bình tĩnh. Lãnh Thế Thiên nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên người Khuynh Đề, mỗi vết thương như khua lấy tim anh từng đoạn. Người vợ nhỏ của anh ra đến nông nỗi này là do anh làm sao không đau đớn cho được. Những ngày sống bên anh, cô không thấp thỏm lo sợ thì là không an tâm. Anh chưa từng cho cô hạnh phúc mỗi ngày như anh đã từng hứa ở hôn lễ. Cô đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, kể cả lúc khi con dao kề vào cổ cô, lúc đó anh đã hoảng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng cô vẫn dùng hết sức lực cuối cùng để bắt lấy con dao, nắm chặt trong tay mình, bật cả máu. Ngay khoảnh khắc đó anh hiểu được, Lãnh Thế Thiên anh nếu mất đi Khuynh Đề cô, cuộc sống anh sẽ trở nên vô nghĩa. Anh đã hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ. Trong suốt 2 ngày cô mất tích, anh đã thấp thỏm lo sợ đến cực độ, nóng lòng muốn biết tung tích của cô ở đâu, có ổn không. Khi gặp lại cô, dù nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net